Băng lãnh tiểu thư, chương 56, tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một căn phòng vừa tối tồi tàn cũ kỹ mục nát, đặc biệt là dơ bẩn. Đây chính là suy nghĩ của nó hiện tại, và bây giờ trông nó cực kỳ thảm. Vừa mở mắt sau một cơn hôn mê sâu, điều đầu tiên mà nó thấy được chính xác là mặt nó gần chạm đất, nhưng chân thì lại nằm trên cổ nó. Một tư thế bị treo máu dồn về não. Chết tiệt, mình lại quá sơ suất rồi. Nó nổi điên, nó cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng đang loay hoay thì Lâm Minh Minh bước vào. Thế nào, ngủ ngon chưa Queen? Khốn nạn, mày nhận ra từ khi nào? Nó điềm tĩnh chửi rùa. Từ lúc mày nói mày là con gái của kẻ phản tặc. Hắn vốt cằm nó, làm sao mày có thể nghi ngờ như thế? Nó vẫn chưa hiểu, con gái của hắn đã chết từ lâu, Queen vĩ đại chưa biết sao? Hắn châm biếm, ha, tao cũng chẳng ngờ lại để mày thấy sơ hở. Nó ngoảnh mặt đi cười lạnh. Chết tiệt, mày sắp chết đến nơi mà vẫn nói giọng thế với tao hay sao? Hắn nổi điên thả dây khiến nó rơi đập đầu. Đồ khốn, giết thì giết, tao không sợ một thằng tham sống như mày. Nó hét, mạnh miệng thật. Lâm Minh Minh lôi nó rồi quấn tay nó vào một sợi dây thừng để nó lơ lửng, rồi dùng dây nịt ra quất liên tục vào mặt nó. Thế nào, đau không? Nếu mày cầu xin có thể tao sẽ nghĩ lại. Ha ha, nực cười, trò trẻ con thế này mày nghĩ tao sợ sao? Mặt nó hằn lên những vết đỏ. Mày, hắn tức giận lấy roi tẩm muối quất thẳng vào lưng nó, một lần quất roi xuống là rách cả thịt, nhưng nó không phát ra một tiếng nào. Quất roi đến khi lưng nó đầy chằng chịt những vết thương thì hắn ta ra ngoài. Tao mà thoát mày sẽ không toàn thây. Nó tức giận, nhưng khi nó vừa nói xong thì hắn tiếp tục bước vào và trên tay cầm một chậu nước muối và chanh hòa lẫn. Queen khát không, tôi phục vụ nước cho Queen đây. Hắn hất cả chậu nước vào lưng nó khiến nó phải cắn răng đến bật cả máu, nhưng nó lại nhất quy ê không phát ra một âm thanh nào. Xem ra cô cũng thật cứng đầu. Thôi vậy để Quy nghỉ ngơi, tôi phải ra ngoài giải quyết một số việc và ngày mai tôi sẽ đến. Phục vụ, Quy tận tình, hắn ta nhìn nó cười mỉa mai rồi bước ra. Lúc này nó mới cảm giác đau đớn, vừa đau vừa tức giận, hận không thể băm hắn ra vứt cho chó ăn. Nó mệt mỏi và thiếp đi trong suy nghĩ. Có khi nào cái chết của Lancelot cũng liên quan tới hắn ta? Chấm chấm, sáng hôm sau, T, G, úi chu cho mạ ơi, 3.1 hàng là tới sáng hà. TB, lo viết đi tào lao là cho ăn đạn. T, G, quay ngược lại bấm chuyện, nó mệt mỏi mở mắt, toàn thân đau nhức làm cho nó khó cử động. Khoảng tầm 30 phút sau Lâm Minh Minh đến, trên tay cầm một túi đen, phía sau là một vài tên đàn em. Tao không ngờ mày lại hứng thú với tao như vậy đấy. Nó cười nhạt, miệng không ngừng thách thức. Queen mạnh miệng quá nhỉ, chết đến nơi còn không biết sao. Chết, ha ha ha, tôi nhớ rằng trong từ điển của tôi không có định nghĩa về từ chết. Nó ngước nhìn, đôi mắt lạnh lẽo màu xám cho ấy khiến cho người khác run sợ. Mày dám dương đôi mắt kia lên hù dọa tao sao? Hắn bóp cằm nó, mạnh đến mức khi hắn buông tay ra thì cằm nó hằn đỏ những ngón tay của hắn. Sao thế, tính thú của mày nổi lên rồi à? Nó cười khinh. Còn khốn, sao mày dám? Hắn ta tức giận cầm roi quất lên tiếp lên mặt nó, gương mặt xinh đẹp đã hằn lên những vết máu chằng chịt. Máu đỏ chảy dài trên gương mặt, có làn da trắng càng khiến nó yêu mị vô cùng. Ha, mày nghĩ chỉ những cái này sẽ khiến tao chết nhanh sao? Đồ ngu, tao sẽ không dễ dàng chết như thế. Một lần nữa nó lại thách thức con thú nổi dậy trong hắn. Khốn khiếp, mày không biết mày đang đùa với ai đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta tức giận tay nắm thành quyền. Sao tao không biết mày là ai được? Mày là Lâm Minh Minh, là kẻ tạo phản do chính tay tao trục xuất khỏi S, thế nào cảm giác ấy nhục chứ? Nó nhếch mép, mày thực sự chán sống. Hắn hét lên, tay hắn không chủ động được nữa liền tháo dây làm nó rơi tự do. Cả cơ thể nó dường như vỡ vụn, hắn ta tiến lại gần nó. Vùng chân đá ngay bụng nó khiến nó văng ra xa va đập lưng vào một mép tường nào đó. Nó cảm giác một dòng ấm nóng trào lên khỏi cổ họng nó. Nó phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi mất sức mà ngất đi. Cách chương.